Bất quá điều quan trọng lúc này chính là tăng binh lực. Tình huống hiện tại dù không thể nói tất cả cho các vị tộc trưởng nhưng có thể cho các vị biết bây giờ đã không còn là cuộc chiến giữa hai giới nữa. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngoại trừ tà thần giới và chiến thần giới ra còn có vũ trụ khác ư? Tần Vũ kinh ngạc hỏi Vũ Văn Thác bên cạnh gật đầu, cố nén thanh âm nói. Ngoại trừ tà thần vũ trụ và chiến thần vũ trụ ra còn có đại thần thiên giới ở trung tâm bốn giới. Nói cách khác chính là lực lượng cấm chế ngăn cách bốn thế giới. Tình hình tại nơi này sau này ta sẽ kể cho ngươi. Tần Vũ kinh hãi nhìn Vũ Văn Thác. Lúc này, Chư Cát Hùng Kỳ đứng dậy hỏi. Nói như vậy chính là do hỗn chiến giữa nhiều thế lực cho nên tà thần đại nhân mới có quyết định như vậy. Chuyện tứ đại vũ trụ cùng với đại thần thiên giới bát đại tộc trưởng cũng biết một hai phần, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng đều đã ẩn ẩn đoán được không gian ngăn cách giữa các vũ trụ tựa hồ sắp bị phá hủy. Tử Dạ Thương Long thở dài thật sâu, nói, có thể nói là chiến tranh trong cả nguyên thủy vũ trụ, ngoại từ triệu tập binh lực ra các vị tộc trưởng cũng phải, trong thời gian ngắn nhất nâng lên cảnh giới cao nhất của mình, rõ chưa? Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Thương Thiểu Hùng hỏi, khi nào? Không đến 2.000 năm. Trong đại điện lại nổi lên một trận ồn ào. Vũ Văn Thác nhìn Tử Dạ Thương Long khẽ gật đầu, quyết định của hắn rất chính xác. Bỏ lại Thất Tuyệt Tinh Hệ cũng là sáng suốt. Khó khăn lúc này đã không chỉ là cuộc chiến đối với chiến thần giới mà là loạn chiến trong cả bốn thế giới tại nguyên thủy vũ trụ. Đại thần thiên đã chết cũng không thể ngăn cản cuộc chiến này. Sau khi trầm mặc một lát, sắc mặt mọi người đều mang theo thần sắc kinh dị và vô cùng rung động, không hẹn mà cùng đứng dậy, đồng thanh nói, tà thần yên tâm, bát tộc nhất định dốc toàn lực, chiêu nạp binh lính. Kim La Nguyên Lão, đem toàn bộ truyền tống trận mở ra, đưa tất. Hội nghị lần này đến đây chấm dứt, cho ta trong thời gian ngắn nhất thấy được kết quả. Sau khi nói xong những lời này, Tử Dạ Thương Long rời khỏi tà thần điện. Tần Vũ quan sát thấy sắc mặt hắn cự nhiên có chút tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 480, giải thích. Bát đại tộc trưởng ngồi ở trong tà thần điện thật lâu, không ai nói chuyện. Dường như đều đang trầm tư theo Tử Dạ Thương Long dặn dò sự tình, một chàng đại chiến này không biết rõ, mọi người như thế nào cũng không nghĩ đến 2.000 năm sau toàn bộ vốn là vũ trụ đều sẽ lại rung chuyển lên. Sau một lát, Nam Cung Vô Địch đệ nhất Trạm đứng lên, trầm giọng nói, các vị cáo từ, Nam Cung gia tộc ta đi trước một bước. Nói xong, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa tà thần điện. Nam Cung Diệt nhìn vào vẻ mặt bất thường của phụ thân, cũng không có truy hỏi gì, thúc động Bát Dực Phong Mã mang theo tộc nhân trong nháy mắt biến mất ở ngoài cửa điện. Không qua bao lâu, còn lại thất đại gia tộc cũng đều từ kinh sợ trong lần hội nghị này khôi phục tinh thần lại, lần lượt rời đi. Tử Băng Linh đi đến trước mặt Tần Vũ, nhíu mày nói, vừa rồi vẻ mặt của phụ thân không tốt lắm, ngươi có biết hắn nói là có ý gì không? Tần Vũ mở mịt lắc lắc đầu, có thể nói hắn đối với tứ đại vũ trụ cùng đại thần thiên giới không biết chút nào. Hơn nữa nói cách khác lần này là đề cập đến loạn chiến của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Kim La Nguyên Lão liếc nhìn lướt qua đại điện trống không, lại nhìn U Minh Nguyên Lão, thắc mắc nói, tà thần đại nhân rốt cuộc là làm sao vậy? U Minh Nguyên Lão khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ hắn cảm giác được tương lai nói không chừng không ổn định. Dẫu sao cảnh giới quy thần hậu kỳ không phải là chúng ta có thể hiểu được. Chẳng qua tà thần đã căn dặn như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Nếu như chàng đại chiến này thật sự bùng nổ, như vậy hậu quả, ai, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu chúng ta bây giờ còn có thể đề phòng, chỉ là bỏ đi tinh hệ thất tuyệt, lại làm cho người khác không cách nào tiếp nhận được. Được rồi. Chờ qua vài ngày ta mở ra toàn bộ chuyện tống trận, đem toàn bộ trụ dân ở tinh hệ thất tuyệt chuyển rời đến chủ tinh của tinh hệ còn lại đi. Như vậy công việc của tà thần điện liền giao cho ngươi tới quản lý. U Minh Nguyên Lão gật gật đầu, hai người theo phía bên hông của cửa chính cung điện đi ra ngoài. Chắc chắn là đi Thương Long Điện chỉ đạo những tu huyền giả có tu vi thấp. Tần Vũ có chút mờ mịt nhìn vào đại điện trống rỗng, trầm giọng nói, hiện tại

ta phải gọi ngươi là Thần Nô hay là Vũ Văn Thác? Tâm ý Tần Vũ vừa động, Vũ Văn Thác lắc đầu cười. Vũ Văn Thác chính là Thần Nô, Thần Nô chính là Vũ Văn Thác. Chẳng qua đã rất lâu rồi không ai gọi ta là Thần Nô nữa. Ngươi cứ gọi ta là Vũ Văn Thác đi. Vũ Văn Thác, ngươi cùng Tử Dạ Thương Long khi nào đi Thần Thiên Mộ Địa? Trong lòng của Vũ Văn Thác dằn xuống, ước chừng 300 năm sau, cũng chính là ở trước lúc đạo chân linh thứ tư của Thần Thiên sụp đổ. Cũng được, ta đây trước hết tiến hành bế quan tu luyện, dẫu sao với cảnh giới tu vi hiện tại của ta ở trong tà thần giới, thật sự rất nhỏ bé. Giờ phút này, Tần Vũ đối với thực lực của bát đại gia tộc có lẽ trong tâm còn cố kỵ. Nếu như Nam Cung Vô Địch không ngăn lại cấm thuật nguyên tố của Đỗ Quân, hậu quả chính là khó lường. Tử Băng Linh vừa nghe, vẻ mặt không bằng lòng, ngập ngừng nói, Tần Vũ đại ca lại muốn bế quan tu luyện sao? Vốn cho rằng ngươi tới nơi này có thể cùng ta vui đùa cơ. Tần Vũ nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tử Băng Linh, hơi hơi cười nói, không cần quá lâu, ta sẽ đi ra. Vũ Văn Thác nhíu mày, nói như vậy, ngươi muốn vào Thương Long Điện. Ta không cần vào Thương Long Điện, tinh thần lạc ấn của tà thần cũng không thích hợp để ta nâng cao cảnh giới. Bước đầu đi vào Thương Long Điện, Tần Vũ đã cảm giác được sự cường đại của tinh thần lạc ấn kia, lấy một loại lực lượng có tính chất cưỡng chế buộc phải tự mình cảm ngộ sự huyền bí của tà thần lĩnh ngộ đối với vật chất hỗn độn. Điều này đối với người bình thường mà nói không thể tốt hơn, cảnh giới cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Nhưng đối với Tần Vũ, ngoài việc có thể nâng cao cảnh giới, nhưng lại trước sau đi vào con đường mà tà thần đã đi qua, Tử Dạ Thương Long lưu lại ở đâu, Tần Vũ có khả năng nâng cao giới hạn cũng sẽ ở nơi đó mà đình chỉ. Cho nên chuyện này đối với Tần Vũ mà nói, có thể nói là một loại hạn chế đang tiềm ẩn. Tần Vũ biết rõ đạo lý ở trong đó, cho nên lúc trước cũng không có vội vã vào Thương Long Điện tiến hành tu luyện. Vậy ngươi muốn tu luyện như thế nào? Nếu như không có sự trợ giúp của tinh thần lạc ấn Tử Dạ Thương Long, trong thời gian 300 năm, ngươi thậm chí đều không cách nào đột phá hoàn hư trung kỳ. Vũ Văn Thác vội vàng nói. Tần Vũ trầm giọng nói, ta muốn nghiên cứu lực lượng mới ở trong đan điền, từ nó mà nâng cao cảnh giới, ta phải... ở trong thời gian ngắn nhất trưởng khống cho được lực lượng này. Đối với lực lượng mới ở trong đan điền của Tần Vũ, Vũ Văn Thác cũng cực kỳ kinh ngạc. Nó lại có thể thoát ly sự trưởng khống pháp tắc của Tử Dạ Thương Long, một lần nữa sáng tạo một cái không gian độc lập. Đây là việc hết sức là lạ lùng. Vậy được rồi. Tần Vũ nhẹ nhàng thở dài, phút chốc biến mất ở bên trong đại điện. Vũ Văn Thác nhìn theo bóng dáng của hắn, đồng dạng thở dài thật sâu. Tử Băng Linh tựa giống như một đứa nhỏ, cắn ngón tay, hỏi, Tần đại ca làm sao vậy? Vũ Văn Thác nhìn bầu trời kia như những sợi lông chim nhỏ dệt thành, than thở nói, đã biết những việc không nên biết, chắc chắn trong lòng của hắn nhất định rất phức tạp, vậy cho hắn yên tĩnh một chút đi. Công chúa Điện Hạ, ta đưa ngươi trở về đi. Ngoài tà thần giới bên trong tinh vực, rộng lớn trống không, không có một khỏa tinh cầu. Từng đạo kình phong sắc bén từ bên tai của Tần Vũ gào thét mà qua, lay động y sam đen như mực của hắn, phát ra tiếng vang phần phật. Tần Vũ có chút ngỡ ngàng nhìn vào hai tay của mình, trong đầu hồi tưởng những lời của Tử Dạ Thương Long đã nói. Ở trong đan điền của hắn tồn tại một cổ lực lượng cực kỳ lạ lùng, mặc dù tồn tại ở bên trong thân thể của Tần Vũ, lại không chịu Tần Vũ trưởng khống mà tồn tại độc lập. Nhưng chính là bởi vì cổ lực lượng kỳ dị này, thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc của Tử Dạ Thương Long cũng không cách nào tiến hành hạn chế. Như vậy ngay cả Tử Dạ Thương Long đều không cách nào hạn chế. Pháp tắc của nơi này đối với ta hiển nhiên không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng ta rõ ràng có thể cảm thụ được cổ lực lượng hạn chế này a. Chẳng lẽ thật là đáy lòng của ta tồn tại bóng ma ư? Trong đầu của Tần Vũ rất hỗn loạn. Hắn đang di chuyển thân thể, vẫn có loại cảm giác mang nặng này, tốc độ di chuyển hiển nhiên đã bị hạn chế. Tần Vũ nhíu nhíu mày, lại thở hơi thật sâu. Lúc này, hư không bỗng nhiên lay động hẳn lên, dấy lên từng đạo sóng gợn thật sâu, cuồn cuộn trong không gian, rồi đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, giống như bản thân người này đã tồn tại cùng nơi đây. Khí thế bất khuất, ánh mắt sâu sắc, vẻ mặt lạnh lùng. Tử Giả Thương Long. Tần Vũ cảm thấy cả người cũng giống như bị lôi điện xuyên qua, trong đầu giật mình. Tử Giả Thương Long nhìn thật sâu vào hắn, lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi dường như gặp một ít vấn đề khó khăn. Tại lúc này, Tử Giả Thương Long nhìn thoáng qua không chân thực thế nào ấy, thậm chí có một chút cảm giác hư ảo. Tần Vũ liên tục hít sâu ba lượt, trong đầu đã phát nhiệt mới dần dần lạnh xuống. Hàn phong mạnh mẽ kia lướt qua trên mặt, Tần Vũ cũng cảm giác được khuôn mặt nóng lên cũng bị làm lạnh xuống. Ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Ngươi thật sự tồn tại sao? Trên mặt Tử Giả Thương Long mang theo một tia cười thần bí. Nơi này là vũ trụ ta đã sáng tạo. Tuy rằng ngươi không ở trong sự khống chế của ta, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Mà còn như ta hiện tại, chẳng qua là một đám phân thân của ta mà thôi. Chân thân còn ở bên trong tà thần cổ tháp. Ta có thể dựa vào pháp tắc không gian mà đem đám phân thân này truyền tống đến bất kỳ địa phương nào ta muốn tới. Thì ra như vậy, khó trách cảm giác không chân thực như vậy. Mà ngươi tới nơi này làm cái gì? Tần Vũ nghi vấn nói. Tử Giả Thương Long lộ ra vẻ bình tĩnh, thậm chí có chút bình tĩnh đến đáng sợ, thật giống như một cái hồ nước không có đáy, không có tí ti gợn sóng, cũng không cách nào nhìn xuyên qua. Ta tới nơi này tự nhiên là vì ngươi, mà vì cái gì ta phải đến, chính là bởi vì thần nô. Vũ Văn Thác. Trong lòng của Tần Vũ trầm xuống, vì sao lại là hắn? Hắn biết ngươi gặp một ít vấn đề khó khăn, mà ta thì có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề này. Phân thân của Tử Giả Thương Long trong hư không vũ trụ hiện ra cực kỳ mờ ảo, lại còn không có bất luận hạn chế gì, giống như trong lúc tùy ý là có thể biến ảo thành vạn vật thế gian như thường. Vấn đề khó, ta là có một chút vấn đề không cách nào hiểu được, nhưng không cần ngươi tới chỉ bảo. Bất kể ở trước mặt người nào, ở sâu trong đáy lòng của Tần Vũ đều có một cổ ngạo khí, mặc dù là ở trước mặt tà thần cũng là như thế. Tử Giả Thương Long lạnh nhạt cười, ta biết nguyên nhân ngươi không bằng lòng vào Thương Long Điện, là sợ tinh thần lạc ấn của ta hạn chế của sự phát triển của ngươi. Hắc hắc, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một người như ngươi có ý nghĩ như vậy, nhưng thử hỏi cái tà thần vũ trụ này còn không có ai có thể đạt tới cảnh giới như ta vậy. Cho nên lúc trước dựng lên Thương Long Điện, ta cũng không có lo lắng cái gì. Chẳng qua lần này ta giúp ngươi giải quyết một số vấn đề, cũng sẽ không giới hạn cái gì, ngươi có thể yên tâm. Tần Vũ nói, không nghĩ tới thần nô lại có thể mời nhân vật như ngươi vậy, hắn thật sự rất bất thường. Thần nô là người nắm quyền của Đại Thần Thiên, trước lúc thực lực hỗn nguyên của hắn bị hủy diệt cùng với ta đã không phân cao thấp. Đương nhiên là có năng lực này. Chẳng qua ta sở dĩ phải đến, một mặt là bởi vì hắn, mà hơn nữa chính là đối với sự việc ở trong đan điền của ngươi lại cảm thấy hứng thú. Lực lượng mới. Ngươi có thể nhận thấy được nguồn gốc của cổ lực lượng này sao? Tần Vũ hỏi. Tử Giả Thương Long lắc lắc đầu. Cổ lực lượng này rất kỳ lạ. Nó dường như biến động theo lực lượng căn nguyên của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Trừ điều này ra, ta cũng không nghĩ ra được có lực lượng nào có thể thoát khỏi quyền khống chế của ta. Tần Vũ hơi hơi nhíu mày, hỏi, vậy tồn tại trong lòng ta thật sự chính là bóng ma sao? Ta vẫn như cũ có thể cảm giác được sự tồn tại của hạn chế pháp tắc. Tử Giả Thương Long trầm giọng nói, quả thực, đây là pháp tắc vũ trụ ở sâu trong lòng của ngươi còn lưu lại bóng ma, nên khi ngươi thực sự nhận thức được loại lực lượng này, bóng ma sẽ phải biến mất. Vậy ngươi tới nơi này là muốn giúp ta nhận thức lực lượng mới sao? Tần Vũ nói. Tử Giả Thương Long lại nhẹ nhẹ lắc đầu. Lực lượng mới tồn tại ở bên trong đan điền của ngươi. Hiển nhiên do ngươi trưởng khống. Ở phương diện này ta giúp không được ngươi cái gì. Chỉ có thể lấy năng lực của ta đem lực lượng mới trong cơ thể của ngươi lấy một loại phương thức khác phơi bày ra. Yên tâm, sẽ không tổn hại ngươi cái gì. Vậy được rồi, ta cũng muốn xem lực lượng căn nguyên của nó rốt cuộc là cái gì. Tần Vũ kiên quyết nói. Tại lúc này hắn hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tử Giả Thương Long hờ hững cười, cánh tay hơi hơi nâng lên, cốt trưởng hướng về bầu trời nắm lại. Hư không phía sau Tần Vũ nháy mắt sụp đổ xuống, một cổ lực lượng hấp dẫn cực kỳ cường đại như là xuyên qua ngực của Tần Vũ, vật chất hỗn độn dày đặc cuộn trào mãnh liệt đem cả người hắn đều bao lại. Tần Vũ trong lòng cả kinh, rõ ràng cảm giác được từ sâu bên trong đan điền truyền đến dị động, cổ lực lượng mới kia dường như đã cảm giác được lực lượng của Tử Giả Thương Long đang cưỡng ép mang nó bước ra bên ngoài cơ thể. Phát ra một tiếng gầm thét chấn động vũ trụ hoàn vũ, toàn bộ hư không đều đang chấn động kịch liệt. Sắc mặt của Tử Giả Thương Long rất khó xem, cái phân thân này ước chừng chỉ có 1/3 lực lượng của bản thể, nhưng vẻn vẹn chỉ là thúc động lực lượng trong đan điền của Tần Vũ, lại phí sức như vậy. Cái này đến tột cùng là lực lượng gì? Để ta nhìn thử xem căn nguyên của ngươi. Lực lượng lạ lùng như vậy thậm chí khiến cho tà thần Tử Giả Thương Long cũng cảm giác được kinh sợ vạn phần. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới người ở một cái thế giới tinh trần lại có được năng lực như vậy. Tử Giả Thương Long hầu như sử dụng ra toàn bộ lực lượng, vật chất hỗn độn phân bố đầy nửa cái mặt bằng vũ trụ. Cả người Tần Vũ đều đang được khí thể dày đặc bao phủ bên trong, phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Nhưng mà lúc này, Tử Giả Thương Long bỗng nhiên thấy được một cái đồ vật, đó là ánh sáng hình một cái cánh cửa, lộ ra mọi nơi quỷ dị huyền bí, mà ở giữa cửa vòng xoáy màu đen sụp đổ xuống, còn khí tức hủy diệt thẩm thấu ra, càng khiến cho trong đáy lòng hắn cảm thấy một tia sợ hãi không nói ra được. Có thể khiến cho nhất đại tà thần cảm giác được hoảng sợ, e rằng toàn bộ vũ trụ nguyên thủy cũng không có người như vậy. Nhưng loại cảm giác này lại xuất hiện chân thật ở sâu trong đáy lòng của hắn. Tiếp theo đó, một tiếng gầm khàn khàn từ trong yết hầu của Tần Vũ phát tác ra. Cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên mở rộng ra, đem cả người Tần Vũ đều nuốt vào, sau đó biến mất bặt vô âm tín. Tử Giả Thương Long kinh khủng nhìn một màn này, nhưng mà sau khi sức lực đang tiêu hao quá nhiều, phân thân của hắn cũng đã không chống đỡ được bao lâu, dần dần biến mất ở bên trong hư không vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, bản nguyên lực lượng ở bên trong tà thần cổ tháp. Sắc mặt Tử Giả Thương Long tái xanh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt vạt áo. Sau khi thu hồi một lũ phân thân đã hoàn toàn trống không, cả người đều chấn động hẳn lên. Cái này rốt cuộc là lực lượng gì? Tử Giả Thương Long há hốc miệng thở hổn hển, tâm tình hoàn toàn rối loạn, phơi bày ra dáng vẻ mệt mỏi trước nay chưa hề có. Trong đầu nhớ lại lần đầu nhìn thấy một màn kia của Tần Vũ, lúc hắn đi vào lĩnh vực tà thần giới lĩnh vực, Tử Giả Thương Long cũng đã cảm giác được cái lực lượng thần bí không biết kia đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng điều này cũng không gây cho hắn chú ý quá lớn, điều này có thể chính là một cái ngạo khí mà bản thân trưởng khống giả có được. Ngoài chủ thần cùng thần thiên, người nào cũng không để vào mắt. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt tiếp xúc với đan điền của Tần Vũ, một chút kia có thể cảm giác được rõ ràng nỗi hoảng sợ trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Điều này Tử Giả Thương Long chưa bao giờ cảm giác qua. Hắn thật sự không nghĩ ra còn có lực lượng nào có thể khiến cho hắn chấn động lớn như vậy. Hiện giờ tổn thất một cái phân thân, Tử Giả Thương Long cũng tương đối mất đi 1/3 lực lượng. Bên trong tà thần cổ tháp, Tử Giả Thương Long mở ra vũ trụ nguyên thủy, cổ vật chất hỗn độn thật lớn từ trong vết nứt của vũ trụ tuôn trào ra, ở trong sự khống chế của hắn mà diễn hóa thành sinh mệnh nguyên lực, không ngừng bổ sung cho lực lượng đã mất kia. Sau phút chốc, sắc mặt của Tử Giả Thương Long mới có một chút chuyển biến tốt, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ta trái lại muốn nhìn xem 300 năm sau ngươi có thể phát triển đến mức nào. Khoảnh khắc này, bên trong vũ trụ mênh mông ở ngoài tà thần giới, bất cứ năng lượng chấn động nào đều đã biến mất, dường như cũng không có cái gì phát sinh qua. Quang ảnh hình cánh cửa kia sớm đã biến mất không thấy, thậm chí ngay cả khí tức của Tần Vũ cũng đều vô tung vô ảnh mà biến mất. Tung tích của hắn sớm đã không phải là trưởng khống giả Tử Giả Thương Long của phiến vũ trụ này cũng không biết được. Giải thích duy nhất chính là Tần Vũ đã bị lực lượng mới bên trong đan điền thôn phệ vào trong cái không gian độc lập thần bí. Đây là địa phương nào? Đầu tiên khi Tần Vũ mở mắt ra,